Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nghĩ một lúc rồi trả lời. Trước đây có táo, cây hạt rẻ, cây hồng, nhưng về sau không còn chăm sóc, nên bị bỏ hoang. Cô cố tình nhấn mạnh vài từ quan trọng, tránh phải viết chữ cho phiền phức. Trước đây, nơi này có luyện gang thép, còn có phong trào chống chủ nghĩa đế quốc, chống chủ nghĩa phản tu. Những vườn cây trái cũng bị ảnh hưởng. Sau khi bị đả kích nặng nề, nhiều thôn không còn muốn làm nữa. Ai biết sau này sẽ có chính sách gì? Lục Chính Đình suy nghĩ một chút, rồi nói, hiện tại có thể trồng vườn cây ăn quả, chẳng hạn như sơn tra. Cây này thôn chúng ta trồng không tồi. Đôi mắt Lâm Uyển sáng lên. Anh nói rất đúng, cha Lâm biết về kế hoạch này, và nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để giúp đỡ đại đội kiếm thêm công điểm. Tuy nhiên, Lâm Uyển lại lo lắng rằng đại đội có thể không đồng ý. Lục Chính Đình an ủi cô. Em không cần lo đâu. Cứ tổ chức vận động đi. Người trong huyện cần những sản phẩm như hoa quả khô này. Chỉ cần cán bộ ở nông thôn không quá cứng nhắc và hiểu rõ chính sách, thì sẽ không có vấn đề gì. Anh giải thích thêm, hiện tại, công tác sản xuất chủ yếu do đội trưởng đội sản xuất sắp xếp. Bí thư phê duyệt, miễn là họ hoàn thành nhiệm vụ nộp thuế lương thực, công xã không can thiệp nhiều. Trước đây, khi chính sách thay đổi, nhiều cán bộ công xã không hiểu về nông nghiệp nhưng lại mù quáng hướng dẫn bà con cách trồng trọt, gây ra không ít rắc rối. Sau này, công việc sản xuất được giao cho đại đội tự sắp xếp. Lục Chính Đình tiếp tục. Tôi đã quan sát, đại đội thôn này có nghề tay trái. Điều này cho thấy đội trưởng và bí thư không phải kiểu người cứng nhắc. Song bộ chị dâu thì mấy bà thích tôi lên thể loại nào tiếp? Điền văn, huyền học, cổ đại gia đấu hay cổ đại gia đấu huyền học? Với sự chuẩn bị đầy đủ, họ đến gặp đại đội trưởng Chu, người đang chỉ đạo mấy người đàn ông sửa nông cụ và nhà kho. Khi thấy Lục Chính Đình, ông mời họ vào phòng. Lục Chính Đình bắt đầu trình bày ý tưởng về việc trồng vườn trái cây cho ông ta nghe. Còn Lâm Uyển phụ trách viết lại kế hoạch. Đội trưởng Chu có chút băn khoăn, lo lắng rằng nếu chính sách thay đổi thì công việc sẽ trở nên tốn công, vì cây ăn quả không thể thu hoạch ngay lập tức. Lục Chính Đình liền trấn an ông. Táo đỏ và hạt rẻ đều là những sản phẩm quan trọng, huyện có nhiệm vụ thu mua. Anh giải thích thêm, thực ra, từ trước đến nay, không ai nói rằng nông thôn không được trồng cây ăn quả, hay phải chặt cây đi. Chỉ có vài người thiếu hiểu biết, thích tạo ra những quy định không có cơ sở, khiến cho chính sách bị bóp méo. Giờ đây, trong cuộc vận động văn hóa, chỉ chú trọng đến việc tuyên truyền văn hóa, còn việc trồng trọt ở nông thôn không bị ảnh hưởng. Cách chương